Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Chiêu Binh Mãi Mã. Cáo biệt lão Isaiah, bốn người cùng nhau đi ra cao ốc, Tâm Vận móc ra mới vừa đắc thủy cho danh thiếp của hắn. Thông qua cái số kia, hey, this is Joe, đầu bên kia điện thoại vang lên đắc thủy người da đen khẩu âm tiếng Anh. Đắc thủy. Là ta, nghe thấy được Tâm Vận nói tiếng Trung, đầu bên kia điện thoại sững sờ, sau đó cũng lập tức hoán đổi đi qua. Này, là ngài à, nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, sửng sốt không nghĩ tới vậy mà lại là ngài. Ngài chuyện gì à, chúng ta khả năng, thật có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thể tới một chuyến sao? Chúng ta còn tại Gia Châu Lý Công Học Viện, vừa rồi chỗ xuống xe. Ôi, thật là có ta có thể ra sức chỗ ngồi. Không có vấn đề, ngài chờ lấy a, ta vừa lái đi ra ngoài không bao xa. Cái này đến, đầu kia đắc thủy dứt khoát ứng thừa xuống tới. Cúp xong điện thoại, nói đến, người không cảm thấy lão Isaiah có chút kỳ quái sao? Đang chờ đắc thủy đến thời điểm, Giang Tiêu đối Tâm Vận hỏi, ngươi, sẽ không phải là hoài nghi hắn a? Điều đó không có khả năng. Ta hiểu rất rõ lão Isaiah. Hắn tuyệt không có khả năng bán chúng ta. Tâm Vận vội vàng đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Chém đinh chặt sắt nói. Không, ta không phải ý tứ này. Giang Tiêu lắc đầu nói. Ta nói là, đối đãi thái độ của ngươi. Hắn suy nghĩ một chút. Chúng ta thấy qua mặt khác giác tỉnh giả. Đều đối ngươi tất cung tất kính. Trong mắt bọn hắn. Người tế tự thân phận chính là trí cao vô thượng đồ vật. Nhưng giống như chỉ có lão Isaiah. Hắn đối ngươi mặc dù rất thân nóng. Nhưng lại càng giống là thuần túy hữu nghị. Mà không phải là bởi vì chức giai mà cưỡng chế tạo ra kinh ý. Cái này khiến ta cảm thấy hết sức dễ chịu. Rất tự nhiên. Ngươi không có phát hiện điểm ấy sao? Chuyện này. Có sao? Tâm Vận lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nói như vậy. Ta trước đó cũng là không có chú ý tới. Ta biết hắn thời điểm. Giống như hắn ngay tại lúc này cái bộ dáng này. Ân, cùng ngươi xác thực rất giống a. Nói xong, Tâm Vận lại nâng lên đầu nhìn Giang Tiêu. Thế nhưng là, hắn cho ta cảm giác. Vẫn là cùng ngươi không giống nhau. Mặc dù ta cùng lão Isaiah là bạn rất thân. Nhưng, trên người của ngươi, lại có một loại cùng hắn khác biệt lực hấp dẫn. Luôn luôn để cho ta muốn cùng ngươi thân cận. Nhìn xem La Lệ Mỹ thiếu nữ dùng vẻ mặt nghiêm túc. Khẩu khí nói ra nếu như vậy. Nhường Giang Tiêu một thoáng có chút lúng túng. Cười khan hai tiếng. Không nói thêm gì nữa. May mắn qua không đến 10 phút đồng hồ. Liền nhìn xa xa đắc thủy xe taxi kia nhanh như điện chớp lái tới. Tại bốn người trước mặt bỗng nhiên một cái sát xe dừng lại. Hướng lấy bọn hắn cười đến lộ ra răng trắng như tuyết. Hắc, bạn thân ta rất nhanh đi. Trước đưa chúng ta tìm khách sạn ở lại. Muốn loại tốt nhất kia. Sau đó cùng chúng ta cùng tiến lên đi. Tâm Vận cũng không nhiều khách sáo. Trực tiếp kéo cửa ra lên xe. Chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Thành, ngồi vững vàng ngài rồi. Đắc Thủy ấn xuống một cái loa. Đợi bốn người đều lên xe đằng sau. Một cước chân ga liền chạy như bay ra ngoài. Xe tại Pasadena Hilton cửa tửu điếm ngừng lại. Đắc Thủy đợi cho Tâm Vận bốn người xuống xe. Lên tiếng chào. Liền đem lái xe đi bãi đỗ xe. Đợi cho hắn hồi trở lại đến đại sảnh thời điểm. Bốn người gian phòng đã đặt xong. Đang chờ hắn đến. Lên lầu nói đi. Tâm Vận đối Đắc Thủy lên tiếng chào. Hướng về thang máy đi đến. Vì an toàn cân nhắc. Tâm Vận chỉ mở ra một cái tổng thống phòng xếp. Cũng may Pasadena mặc dù tính không được cái gì đại thành thị. Nhưng giàu gì cũng tại lớn Los Angeles địa khu. Nơi này Hilton trong tửu điếm cung cấp cao nhất quy cách tổng thống phòng xếp. Có trọn vẹn 4 cái phòng ngủ. 5 người vào phòng ngồi xuống. Đắc Thủy nhìn từ trên xuống dưới Tâm Vận. Không chỗ ở xoa xoa hai tay. Nhìn ra được trong lòng lại là chờ mong. Lại là tò mò, bởi vì một cái trùng hợp cơ hội, chúng ta nghe nói năng lực của ngươi. có khả năng cho chúng ta biểu diễn một lượt sao? Tâm vận trong phòng nhìn chung quanh một thoáng, lại không tìm được thích hợp vật. Dứt khoát chỉ trước mặt cái bàn nhỏ. Liền dùng cái này đi. Năng lực, Đắc Thủy sững sờ. Sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đem lòng bàn tay đặt tại cái bàn nhỏ kia bên trên. Quả nhiên, cái bàn như là trước đó lão Isaya miêu tả như thế. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh như gió thu nhỏ. Qua trong giây lát liền co lại đến chỉ có chén rượu lớn nhỏ. Rất tốt, tâm vận dùng sức nắm chặt hai quả đấm. Kiệt lực đè nén xuống kích động trong lòng. Loại năng lực này, nếu như dùng tại kết cấu phức tạp vật thể bên trên, có thể cam đoan đang khôi phục vốn có kích thước đằng sau. Cũng không ảnh hưởng công năng sao? Nhìn ngài nói, đương nhiên sẽ không, nếu không còn có ý nghĩa gì. Đắc Thủy liền vội vàng lắc đầu. Ngài cũng quá xem thường ta. Không quan tâm phức tạp hơn. Bảo đảm ngài dùng cùng lúc đầu một dạng. Ngài hãy nói đi, muốn cho ta cho ngài co lại điểm cái gì? Tâm vận không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi nói. Như vậy, khôi phục quá trình là như thế nào đâu? Ngươi là có hay không có thể thiết lập thời gian, để nó tự động khôi phục vốn có lớn nhỏ, hoặc là mặt khác giống phương thức. Chuyện này, sợ là không được. Đắc Thủy lắc đầu, trừ phi ta tự mình đụng vào. Nếu không không có cách nào sẽ được ta thu nhỏ vật thể phục nguyên. Chuyện này, liền hơi rắc rối rồi. Tâm vận chống đỡ cái đầu, nhìn về phía Giang Tiêu. Chẳng lẽ, muốn cùng cái này Đắc Thủy cùng một chỗ hành động sao? Đi bối ra nhĩ đáy hồ tìm kiếm hạt giống lữ trình. Bản liền can hệ trọng đại, lại tràn ngập nguy hiểm. Coi như tạm thời không nói có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm như thế một cái mới vừa quen giác. Tỉnh giả, hắn lại dựa vào cái gì vì mình một nhóm. Bốc lên bên trên lớn như vậy nguy hiểm. Học viện thích khách, thế nhưng là tùy thời đều có thể xuất hiện. Lấy đi tính mạng của bọn họ a. Ngài, có lời gì cứ việc nói thẳng tốt. Không cần đến khách khí với ta. Đắc Thủy đưa tay đè xuống đất chén rượu kia lớn nhỏ trên mặt bàn. Trong nháy mắt lại để cho nó khôi phục nguyên trạng. Ngài thế nhưng là ta thấy cái thứ nhất tế tự. Tùy tiện hiệu chút ít lực. Cái kia đáng là gì? Chỉ sợ, đây không phải cái gì việc nhỏ a. Tâm vận cười khổ một cái. Nghiêm mặt nói, nếu như là mặt sắp tử vong nguy hiểm sự tình đâu? Đắc Thủy nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng ngưng trọng lên. Tử vong, ngài nói. Liền là lúc trước trên xe nói qua cái gì học viện phái tới thích khách. Đúng thế, Giang Tiêu nhận lấy tâm vận câu chuyện. Chúng ta không biết lần sau ám sát hội từ lúc nào đến. Cũng không biết đối thủ sẽ có năng lực như thế nào. Thậm chí, chấm ngoặc kép, hắn nhìn chăm chú Đắc Thủy. Thậm chí không biết, cái kia thích khách có phải hay không là ngươi. Ngươi nếu tiếng Trung nói đến như vậy lưu. Hẳn phải biết cái gì gọi là bèo nước gặp nhau. Nhưng bây giờ vấn đề lại là, nếu như không có năng lực của ngươi, chúng ta liền không cách nào tiếp tục bước kế tiếp lữ trình. Cho nên, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở trợ giúp của ngươi. Chấm ngoặc kép, Đắc Thủy lần này nói chuyện cũng không còn giống trước đó như thế cười đùa tí từng. Trầm tư một chút, xác thực, quyết định này rất khó tùy tiện làm ra. Nếu như các ngươi cảm thấy yên tâm lời nói, liền đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết đi. Được, Giang Tiêu không có nửa phần lưỡng lự. Lập tức gật gật đầu, bắt đầu kỹ càng giảng giải lên cho đến tận hôm nay phát sinh qua mọi chuyện tới. Trước mắt cái này tự xưng tiếng Trung tên là tại Đắc Thủy tướng thanh say mê công việc người ra. Đen tiểu ca có đáng giá hay không được tín nhiệm? Giang Tiêu không biết. Mặc dù hắn là học viện thích khách tỷ lệ cũng không cao. Nhưng ít ra còn không thể hoàn toàn bài trừ. Mà lại, cho dù hắn hiện tại cũng không phải là học viện thích khách ngụy trang. Nhưng Giang Tiêu cũng không thể cam đoan hắn đằng sau lữ trình bên trong. Có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm Đắc Thủy. Nhưng, ngoại trừ tín nhiệm hắn bên ngoài, Giang Tiêu còn có không có lựa chọn khác. Không có, 7 ngày sau đó. Khoa khảo thuyền liền sẽ cập bờ, mà học viện truy binh cũng không biết lúc nào sẽ đến. không có đắc thủy thu nhỏ vật thể năng lực. Giang Tiêu nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp. Có thể Man Thiên Quá Hải đem to như vậy một chiếc khoa khảo thuyền cùng biển sâu lặn xuống nước. Khí cụ lấy tới bối ra nhĩ trong hồ. Cho nên, Giang Tiêu vẫn là chỉ có thể liều một phen. Đắc thủy một cách lạ kỳ toàn bộ quá trình bên trong không rên một tiếng. Mãi đến nghe xong Giang Tiêu giảng giải, như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Hai tay ngón tay lẫn nhau vuốt ve, cúi đầu thấp xuống. Giang Tiêu cũng không có thúc giục hắn. Chỉ là lặng lặng chờ đợi Đắc Thủy làm ra quyết định. Qua yên lặng 5 phút đồng hồ, Đắc Thủy mới ngẩng đầu lên. Như vậy, ta tới tổng kết một cái đi. Có một vật như vậy, rất trọng yếu, giấu ở cái này địa cầu nơi nào đó. Thế nhưng liên quan tới nó vì cái gì nguyên nhân trọng yếu, người khác nhau lại có sự khác biệt lời giải thích. Ta tạm thời đưa nó xưng là bảo tàng đi. Hiện tại, có hai nhóm người đều muốn lấy được cái này bảo tàng. Một nhóm là các ngươi. Một đạo khác liền là trong miệng các ngươi học viện. Các ngươi cho rằng, nếu để cho cái kia học viện đạt được cái đồ chơi này, hội có nguy hiểm gì kết quả? Chỗ lấy các ngươi muốn ngăn cản bọn hắn, chính mình đạt được bảo tàng. Như vậy vấn đề tới. Đắc Thủy cười cười, ta nên như thế nào xác định, các ngươi đạt được cái đồ chơi này, liền sẽ không mang đến nguy hiểm kết quả, mà chỉ có học viện mới có thể đâu. Hoặc là, đổi cái thuyết pháp đi, ta cái kia như thế nào xác định, các ngươi là chính nghĩa đồng bạn, mà học viện là tà ác đại ma vương đâu. Giang Tiêu gật đầu cười, không sai, ta thừa nhận, ngươi hoài nghi hết sức hợp lý, đúng không? Đắc Thủy nhún vai, mở ra tay, lại chuyển hướng tâm vận. Ngài là cái tế tự, là ta từ khi thức tỉnh đến bây giờ, nhìn thấy cái thứ nhất tế tự, ta hết sức tôn kính ngài, đồng thời nguyện ý vì ngài cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp. Ta trước đó làm ra hứa hẹn cũng không biết sửa đổi. Nhưng chuyện này, quá lớn, chỉ sợ không phải ta có thể tùy tiện gánh chịu. Tâm vận gật đầu nói, ta hiểu, ta cũng không có đem mình làm là tiểu thuyết mạng trong kia loại. Hổ khu chấn động, tiểu đệ dồn dập bái phục tìm nơi nương tựa nhân vật chính. A, người khả năng chưa hẳn biết, đó là Trung Quốc lưu hành. Chấm ngoặc kép, ta biết, Đắc Thủy nở nụ cười. Ngoại trừ tướng thanh bên ngoài, ta đệ nhị yêu thích liền là văn học mạng. Ngài quên rồi hả, ta thế nhưng là trong đó nước thông a. Trở lại chuyện chính. Cho nên, chuyện này, ta thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, mà lại dù sao, các ngươi còn có thời gian. Chiếc thuyền kia, không phải muốn 7 ngày sau đó mới có thể đến cảng sao? Đúng thế, cho nên, ngươi muốn 7 ngày đi cân nhắc sao? Tâm vận nói, vậy thì tốt, chúng ta hội một mực ở chỗ này. 7 ngày sau đó, chờ tin tức của ngươi. Đắc Thủy lắc đầu, nở nụ cười. Không, ta có thể chưa nói qua ta muốn một thân một mình đi cân nhắc à. Chỉ là nói như vậy, đừng nói 7 ngày, liền xem như 7 tháng, 7 năm, cũng không cách nào làm ra quyết định. Muốn hiểu một người, biện pháp tốt nhất chẳng lẽ không phải tiếp xúc sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua gian phòng kia, hài lòng gật đầu, Hilton phòng tổng thống, quả thật không tệ, trong 7 ngày này. Ta liền theo các ngươi cùng một chỗ hành động. Này tính là gì? Khảo sát. Giang Tiêu nhịn không được cười lên. Coi như xem như là lĩnh giấy hôn thú trước đó ở chung thử cưới. Cái kia cũng chưa chắc không thể a. Làm ra quyết định đằng sau. Đắc Thủy lại trở nên bần. Ta nói. Chỗ này giống như chỉ có 4 cái gian phòng a. Hết thảy 5 người. Như vậy ta ban đêm. Với ai ngủ? Hắn trên miệng tuy là nói như vậy, ánh mắt nhưng không có nhanh chóng hướng Tâm Vận hoặc Triệu Thiên Vũ. Nhìn con hàng này đổ chỉ là thích đánh cái miệng pháo mà thôi. Chủ thượng, ta ngủ ở phòng khách liền tốt, vừa vặn như thế cũng thuận tiện trực đêm. Loạn Nhưỡng chủ động mở miệng đối Tâm Vận nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.